Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1201, tấn thăng kim đan cảnh. Tư, bị vô số nói lăng lệ kiếm mang chém trúng ba đầu cấp 7 thanh xà. Phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm, thể nội pháp lực phun trào, thân hình cấp tốc du động, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đánh nát, hướng kiếm trận bên ngoài công kích mà đi. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, ba đầu thanh xà cái đuôi hung hăng giống như màu xanh phong bảo đồng dạng, không ngừng mà quất vào kiếm trận bên trên, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang quất nát. Sự kiếm trận một hồi kịch liệt run rẩy, giống như tùy thời đều biết giải tán đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, thể nội 720 cái huyệt vị ở trong dự trữ tinh thuần pháp lực tuôn ra, quán chú đến hàn quang kiếm cùng hai cây cực phẩm linh khí trường kiếm bên trong, làm hàn quang kiếm cùng hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm quang mang đại thịnh, uy lực đại tăng, kiếm trận sức mạnh cũng tăng gấp bội, lập tức vững chắc, mặc cho ba đầu cấp 7 thanh xà như thế nào công kích, đều không thể dung chuyển kiếm trận, càng đừng nói từ kiếm trận ở trong phá trận mà ra. Có điều, theo ba đầu cấp 7 thanh xà quật, kiếm trận ở trong ẩn chứa khổng lồ pháp lực tiêu hao chóng vánh, để Dương Phong có chút không chịu đựng nổi. Lập tức toàn lực thôi động kiếm trận, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đem ba đầu cấp 7 thanh xà cho chém giết. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, hàn quang kiếm hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang, giấu ở vô số đạo lăng lệ kiếm mang bên trong, mang theo gào thét tiếng xé gió, hung hăng chém xuống tại một đầu cấp 7 thanh xà thân thể bên trên. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, bị thôi động đến cực hạn hàn quang kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, dễ dàng đem thanh xà bên ngoài cơ thể lớp vảy màu xanh chặt đứt, cũng dư thế không giảm đem màu xanh chém làm hai đoạn. Ngay sau đó, hàn quang kiếm tại Dương Phong toàn lực thôi động phía dưới, quang mang đại thịnh, mang theo hào quang sáng chói, hung hăng đâm vào đến thanh đầu rắn bên trong, đem thanh đầu rắn xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, khiến cho chết thảm tại chỗ. Tư, nhìn thấy phe mình đồng bạn bị Dương Phong chém giết, khắc hai đầu cấp 7 thanh xà phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Toàn thân pháp lực phun trào, trên người nổi lên điểm điểm thanh quang, mang theo hào quang sáng chói, trực tiếp hướng kiếm trận khởi xướng hung mãnh công kích. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hai đầu cấp 7 thanh xà giống như hai nói tia chớp màu xanh, hung hăng đụng vào trong kiếm trận. Sự kiếm trận một hồi kịch liệt run rẩy, vô số đạo lăng lệ kiếm mang bị chấn nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình, tại ngoại giới điên cuồng quán chú pháp lực. Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội 720 cái huyệt vị ở trong pháp lực giống như thủy triều tuôn ra, không được bao lâu liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, đánh mất sức chiến đấu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng giống giận nói: "Giết!" Tại Dương Phong tiếng giống giận dữ bên trong, hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sáng chói ngân quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, dễ dàng phá vỡ một đầu cấp 7 thanh xà lân giáp, đâm vào đến cấp 7 thanh đầu rắn bên trong, đem hắn đầu xoắn nát, chết thảm tại chỗ. Cùng lúc đó, khác hai cây cực phẩm phi kiếm cũng tại Dương Phong quán chú đại lượng pháp lực đằng sau, quang mang đại thịnh, giống như hai tia chớp đồng dạng, đâm rách khác một đầu cấp 7 thanh xà lân giáp, đâm vào đến khác một đầu cấp 7 màu xanh bên trong thân thể. Trực tiếp đem hắn chặt đứt, phát ra gào thét thảm thiết thanh âm. Ngay sau đó, hàn quang kiếm lóe lên ánh bạc, hung hăng đâm vào đến cấp 7 thanh đầu rắn bên trong. Đem hắn đầu xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chết thảm tại chỗ. Đem ba đầu cấp 7 thanh xà chém giết đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cực phẩm tinh nguyên đan, đem nuốt vào, luyện chế ẩn chứa trong đó khổng lồ dược lực, chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, bổ sung trong cơ thể mình pháp lực tiêu hao, giết, khôi phục một chút pháp lực đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thi triển ngự kiếm thuật, thôi động hàn quang kiếm cùng hai cây cực phẩm phi kiếm, hướng giữa sơn cốc lục cấp thanh xà trên người chém giết mà đi. Đem từng đầu lục cấp thanh xà chém giết, giết, nhìn thấy Dương Phong đem ba đầu cấp 7 thanh xà chém giết. Tiên phong doanh doanh trưởng Dương Vĩnh trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Lập tức lớn âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, trước tiên hướng giữa sơn cốc vọt tới. Dương Vĩnh chính là kim đan cảnh nhất trọng thiên võ giả, trong tay càng nắm giữ cực phẩm linh khí trường kiếm, lực công kích cực kỳ cường đại, phàm là bị hắn đỉnh bên trên thanh xà, toàn bộ đều bị hắn dễ dàng chém giết, giết, giết. Giết, nhìn thấy Dương Phong cùng Dương Vĩnh động tác, tiên phong doanh chiến sĩ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí, hướng giữa sơn cốc vọt tới, bắt đầu thanh trừ giữa sơn cốc thanh xà. Rất nhanh, giữa sơn cốc thanh xà liền bị chém giết hầu như không còn. Thanh trừ hết sạch, lưu lại đầy trời tàn phá thi thể. Đằng sau, Dương Phong đem thanh xà hồn tinh toàn bộ thu thập lại, liền để Dương Vĩnh dẫn dắt tiên phong doanh chiến sĩ quét dọn chiến trường. Chính mình thì bay đến phía trên thung lũng, quan sát sơn cốc địa hình, làm Dương Vĩnh dẫn dắt tiên phong doanh chiến sĩ đem chiến trường quét sạch sẽ đằng sau. Dương Phong liền phái người đem mãnh hổ doanh cùng dự bị doanh chiến sĩ triệu tập tới, cũng để tiên phong doanh cùng dự bị doanh chiến sĩ tại ngoài sơn cốc đóng quân, phòng ngừa có hồn thú tiến vào giữa sơn cốc. Đồng thời, Dương Phong để mãnh hổ doanh chiến sĩ thủ hộ tại sơn cốc bốn phía, không cho phép bất luận người nào tới gần sơn cốc một bước, kẻ trái lệnh giết không tha. Ra lệnh đằng sau, Dương Phong liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch, tại giữa sơn cốc bố trí xuống tụ linh trận, đem giữa sơn cốc linh tức giận tụ tập đến một chỗ. Tiếp đó khoanh chân ngồi tại tụ linh trận bên trong, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng cực phẩm tinh nguyên đan, nuốt vào, bổ sung thể nội tiêu hao pháp lực, làm Dương Phong thể nội pháp lực khôi phục như lúc ban đầu. Đan điền cùng 720 cái huyệt vị ở trong pháp lực toàn bộ no bụng cùng đằng sau, Dương Phong liền không chần chờ nữa cùng do dự, lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu hướng kim đan cảnh đột phá mà đi. Âm âm, âm âm, âm âm, theo Dương Phong hướng kim đan cảnh khởi xướng công kích, từng đạo kịch liệt âm thanh sấm sét ở trên bầu trời vang lên. Từng đạo ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức sấm chớp, từ tầng mây nơi sâu xa hiện lên, vải đầy trời, tại phía trên thung lũng không ngừng thoáng hiện, tùy tiệt chuẩn bị hướng giữa sơn cốc Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Thôn trưởng muốn đột phá đến kim đan cảnh, thôn trưởng tại thực đan cảnh thời điểm liền có thể chém giết cấp 7 hồn thú. Không biết hắn đột phá đến kim đan cảnh đằng sau, sức chiến đấu nên cường đại đến mức nào, không biết có thể hay không đánh giết bát cấp hồn thú. Thật là khủng khiếp lôi đình chi lực, ta nếu như bị lôi đình chi lực oanh kích một chút, tuyệt đối lập tức trở thành cho bụi. Ngoặc kép, nhìn xem phía trên thung lũng không ngừng thoáng hiện sấm chớp. Giữa sơn cốc mãnh hổ doanh chiến sĩ cùng ngoài sơn cốc tiên phong doanh chiến sĩ cùng với dự bị doanh chiến sĩ, nhao nhao thấp giọng nghị luận, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Mong muốn từ thực đan cảnh cửu trọng thiên tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả. Thể nội thực đan nhất định phải kinh lịch lôi đình hấp lực. Tại lôi đình oanh kích phía dưới tiến hành thoát thay đổi. Mỗi khi trải qua một lần lôi đình tẩy lễ, kim đan liền sẽ cường đại một điểm. Kinh lịch 9 lần lôi đình tẩy lễ đằng sau, kim đan cảnh liền sẽ đạt tới cực hạn trạng thái. Đến lúc đó liền có thể bắt đầu tiến quân trường sinh cảnh. Lôi đình chi lực ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Không biết thôn trưởng thực đan có thể thừa nhận được ở lôi đình chi lực tẩy lễ. Một khi thôn trưởng thực đan không chịu nổi lôi đình chi lực tẩy lễ, thực đan liền sẽ vỡ vụn, thân thể bị lôi đình chi lực phá hủy, hóa thành một mảnh tro bụi. Liền xem như sử dụng bảo vật bảo vệ thân thể, cũng lại biến thành một cái không có pháp lực tu vi phế vật. Nhìn lên bầu trời bên trong sấm chớp, tại bên ngoài thung lũng Dương Vĩnh nhỏ giọng lầm bầm đạo. Trong mắt chớp động lên quang mang nhàn nhạt, âm âm, âm âm, âm âm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, trên bầu trời sấm chớp nhanh chóng dung hợp một chỗ, hình thành một đạo hình cung lôi điện, mang theo hào quang sáng chói cùng khí tức mang tính chất hủy diệt. Hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đúng lúc này, Dương Phong đan điền ở trong tròn trịa hoàn mỹ thực đan. Từ đan điền làm bên trong bay ra, trực tiếp nghênh lên thiên không bên trong sấm chớp, cùng với chạm va vào nhau. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ẩn chứa hủy diệt tính sấm chớp, không ngừng mà phóng xuất ra một tia hủy diệt tính lôi điện. Điên cuồng đánh vào tròn trịa hoàn mỹ thực đan bên trên. Tròn trịa hoàn mỹ thực đan, tại Dương Phong pháp lực chèo chống phía dưới, không ngừng mà đem một tia ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt lôi điện mẫn diệt. Khiến cho chuyển hóa làm một cỗ cường đại sinh cơ, dung nhập vào thực đan bên trong, làm thực đan ở trong bắt đầu xuất hiện một tia sinh cơ, không ngừng tràn đầy đứng lên, hướng kim đan tiến hành thoát thay đổi. Ngoài sơn cốc Dương Vĩnh, nhìn xem tại sấm chớp oanh kích phía dưới, không ngừng hướng kim đan thoát biến thực đan, trong mắt lóe lên một đạo vẻ do dự, đầu cấp tốc vận chuyển. Suy xét hiện tại là có nên hay không xuất thủ xử lý Dương Phong. Lúc này, Dương Phong đang tải toàn thân toàn ý khống chế thực đan. Hướng kim đan tiến hành thuế biến. Căn bản không có tinh thần đi ứng phó phía ngoài nguy hiểm. Một khi có người hướng Dương Phong phát động công kích, Dương Phong liền không có người bất luận cái gì phản kháng. Trừ phi Dương Phong bốc lên thực đan bị lôi đình phá hủy nguy hiểm. Điều động thực đan ở trong pháp lực, chống đối công kích của địch nhân. Có thể nói, Dương Phong hiện tại đang đứng ở nguy hiểm nhất thời điểm. Tùy tiện một cái thực đan cảnh võ giả, liền có thể uy hiếp được Dương Phong an toàn, đem Dương Phong đánh giết hoặc để phá hoại Dương Phong tấn thăng làm kim đan cảnh quá trình. Để Dương Phong tấn thăng kim đan cảnh thất bại, lại bị thương nặng, trầm tư hồi lâu sau. Dương Vĩnh từ bỏ tính toán ra tay. Dương gia thôn không chỉ hắn Dương Vĩnh một cái kim đan cảnh vũ giả. Coi như hắn Dương Vĩnh đánh chết Dương Phong, cũng vô pháp trở thành Dương gia thôn thôn trưởng, rất có thể cấp làm đồ cưới, được không bù mất. Đồng thời, Dương Vĩnh cũng không có lòng tin tuyệt đối xử lý Dương Phong. Một khi Dương Phong từ bỏ tấn thăng kim đan cảnh, cùng mình liều mạng, Dương Vĩnh cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể bảo mệnh. Vì lẽ đó bảo trụ hiện trạng là Dương Vĩnh lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, sấm chớp ở trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt hao hết. Thực đan dung hợp vô số tia sấm chớp ở trong sinh cơ đằng sau. Thuận lợi lột xác thành kim đan.